Chương 13. Quá nửa khuya, Bích Ngọc mới quay về nhà. Sau khi xem thủ chiến biểu diễn xong, mọi người khiêu vũ. Mặc dù hôm ấy Bích Ngọc chỉ nhảy với chiến có hai bản, nhưng rồi về nhà vẫn không ngủ được. Bích Ngọc cũng không hiểu tại sao. Phải chăng vì chiến đã mang Ngọc về với quá khứ, với Chí Hào? Ngọc nằm trần trọc trên giường, mãi đến lúc gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng Ngọc lại nằm mơ, trong mơ là cảnh đánh nhau giữa Chí Hào và Chiến, máu me đỏ cả. Ngọc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm ướt trán, nhìn vào đồng hồ mới hơn 5 giờ. Nàng ngồi dậy rót một ly nước lọc và ngồi đấy với một khối ốc rụng tết. Và Ngọc đã ngồi như vậy cho đến lúc mẹ nàng thức giấc. Ồ, hôm nay con làm sao thế? Chủ nhật mà sao chẳng ngủ nướng thêm một chút? Ngọc đứng dậy. Thôi, để con sửa soạn đến nhà thờ. Đến nhà thờ, buổi lễ đầu tiên 10 giờ mới bắt đầu đấy. Người mẹ nhắc nhở, và Ngọc lại ngồi xuống. Vậy sao hôm nay mẹ lại dậy sớm như vậy? Càng lớn tuổi càng không ngủ được. Người mẹ cười nói, có lẽ vì tiết trễ thời gian. Ngọc cười, mẹ lúc này xem phim xã hội nhiều quá nên nói chuyện cũng khác. Lúc gần đây phim xã hội hay đâu còn, mẹ Ngọc nói, đài hồi chị chiếu toàn phim kiếm hiệp không thôi. À, con uống sữa nhé, để mẹ pha. Ngọc lắc đầu. Mẹ Ngọc với tờ báo lên như định xem chương trình truyền hình tối nay. Đột nhiên bà nhìn hình ảnh của Thù Chiến. Ồ, cái anh tài tử này sao giống Chí Hào vậy? Nhưng là hai người khác nhau, Bích Ngọc nói. Tới hôm qua cô đã khiêu vũ với anh ta. Vậy à? Mẹ Ngọc ngạc nhiên. Nhưng Thù Chiến là một tài năng mới được Khải Di và Triết khám phá. Anh ta có cái nét của Chí Hào. Người mẹ không nói gì, nhưng có vẻ không vui lắm. Chỉ hỏi, một hồi con đi lễ nhà thờ, có cần mẹ theo không? Không cần mẹ à. Rồi Ngọc đứng dậy đi vào phòng ăn. Ăn sáng xong, Ngọc thay áo xuống lầu. Nàng gặp Bạch đang rửa xe. Ngọc bất ngờ, anh một mình rửa xe, sao không đưa đến tiệm? Lâu lâu lao động một lần cũng vui. À, Ngọc đi đâu đấy? Đến nhà thờ. Để tôi rửa xe xong đưa Ngọc đi. Cảm ơn anh, nhưng tôi thích đi bộ hơn. Buổi sáng đi bộ thế này cũng là một cách vận động. Tối qua Ngọc về quá khuya. Vâng, vì hôm qua đi ăn với Khải Di và Triết. Sao anh biết? Bởi vì lúc đó tôi còn thức, tôi đang ngồi nghe nhạc. Để thay đổi không khí, Ngọc hỏi, lúc này Linh nói thế nào? À, chiều nay cô ấy sẽ đến đây. Nếu Ngọc rảnh, qua ngồi chơi. Vâng, để xem. Và Ngọc khoát tay rồi bỏ đi. Ngọc biết là Bạch đang nhìn theo nên hơi lúng túng. Khi đến giáo đường còn sớm nên khá vắng, chỉ có vài người ngồi trong giảng đường rộng. Một cô gái ngồi bên đàn piano đang dạo một khúc thánh ca. Ngọc vừa ngồi xuống chợt phát hiện hàng ghế phía trước có một người dáng dấp khá quen thuộc. À, Thù Chiến cũng đi lễ nữa à? Bất giác Ngọc thấy căng thẳng. Ngay lúc đó Chiến cũng quay sang. À, cô cũng đến đây. Ngọc cười, tôi cũng vừa định hỏi anh đấy. Cô cũng đạo Cơ Đốc? Vâng, nhưng không ngoan đạo lắm. Trái lại tôi rất tin Chúa. Tôi chưa chết, có ngày hôm nay. Tôi nghĩ là đều do ân điển của Thượng Đế. Vậy là anh đã hay hơn tôi rồi. Số người vào dự lễ càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đến giờ hành lễ. Câu chuyện họ tạm ngưng lại. Hình như sự gặp gỡ của hai người là tình cờ, nhưng hình như cũng là định mệnh. Sau lễ bước ra thì nắng đã ngập đầy sân. Thù Chiến nhìn Ngọc hỏi, dùng cơm trưa với tôi chắc chẳng trở ngại gì chứ? Trở ngại thì không, Ngọc cười nói, nhưng mà bây giờ anh nổi tiếng quá, tôi sợ nhiều người họ dòm ngó. Vậy thì cùng đi với tôi, Chiến nói và vẫy chiếc taxi. Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Đến nhà tôi, Chiến nói một cách tự nhiên. Tôi sẽ nấu bếp. Tôi biết làm cái món hủ tiếu bò kho. Anh cũng biết nấu nữa à? Những con người chúng tôi cái gì lại không biết. Ngọc yên lặng. Chiến cười hỏi, nghe nói người bạn của cô cũng giống tôi lắm phải không? Hình dạng thì giống, nhưng bản chất khác nhau. Nhưng anh hỏi chuyện đó làm gì? Chiến yên lặng. Đã đến nhà Chiến. Bước vào nhà là cả một sự ngạc nhiên. Trong cái không gian rộng khoảng 40 mét vuông, vật dụng trang bị toàn bằng tre, trúc và mây. Chỉ có các máy móc là bằng kim khí. Anh có vẻ thích tre trúc dữ. Đây là tiện nghi ở quê tôi. Tuy xa nhà nhưng tôi vẫn thích cái phong thái cũ. Ngọc yên lặng. Ngoài cái thái độ lạnh lùng bên ngoài, Chiến cũng là một người rất tình cảm. Ở đây tôi cũng không có bạn bè. Nếu Ngọc không thấy có gì trở ngại, thích thì cứ đến chơi. Tôi không có tài ăn nói như Khải Di, nhưng tôi thích những người như Bích Ngọc hơn. Rồi như nghĩ ra điều gì, Chiến hỏi. Nghe người ta đồn chuyện của ông Triết với Khải Di, chuyện đó có thật không? Bích Ngọc lắc đầu. Mỗi người có đời tư riêng, có nỗi khổ tâm riêng, không nói được. À mà anh mới vào nghề, đã nghe rồi à? Chuyện đó cũng dễ hiểu, bởi vì cả hai người đó đều nổi tiếng. Ngọc thở ra. Anh biết đấy, đâu có ai hoàn toàn đâu. Dừng, đúng vậy. Nhưng tôi thì, cái gì không làm được là tôi không làm. Tôi sợ phải bứt rứt lắm. Tôi muốn an ổn. Vậy ư? Bích Ngọc suy nghĩ, điều đó thù Chiến khác hẳn Chí Hào. Chương 14. Bích Ngọc chợt nhiên bận rộn làm sao đấy. Tàn sợ muốn tìm thật khó gặp. Cô ấy không có đi với Thiên Bạch, cũng không về nhà. Vậy thì đi đâu? Suốt một tuần liền Khải Di tìm không thấy. Vì vậy tức quá đi. Di lựa ngay cái giờ Ngọc có mặt ở sở làm mà đến. Bích Ngọc vừa trông thấy Di đã kêu lên. Ồ, sao giờ này đến đây? Bỏ việc à? Ồ đúng rồi, đã có người bao che mà. Đừng chơi đòn phủ đầu đó, Khải Di nói. Thật thà khai báo đi. Kể tuần nay mi đi đâu? Mình nào có đi đâu, Bích Ngọc nói. Tàn sở về nhà ngồi đọc sách rồi nghe nhạc thôi. Xạo, mi mà ở nhà à? Dì nói. Tại sao ta đến đấy lại không gặp? Ờ, dì nói rồi như sực nhớ ra. Đúng rồi, có phải là đến với Thù Chiến không? Bích Ngọc chỉ cười, không phủ nhận cũng không thú nhận. Đúng rồi phải không? Khải Di gật gù. Vậy thì anh chàng Thù Chiến này số đỏ thật, vừa nổi tiếng vừa có người đẹp. Bích Ngọc vội đến chính. Anh chàng Thù Chiến với mình không có gì nha, chẳng qua nói chuyện ăn ý nên thích tìm nhau thôi. Ai mà biết được chuyện đó, biết đâu là ý trời. Đừng có thổi phồng sự việc như vậy. Ý trời gì? Mình đi lễ nhà thờ gặp hắn vậy thôi. Nhưng ở thành phố này có biết bao nhiêu giáo đường, tại sao hai người lại gặp nhau một chỗ? Không phải là có sự sắp xếp vô hình sao? Có lẽ cơ duyên chăng? Không có chuyện cơ duyên, Bích Ngọc chào mày nói. Mình vẫn còn chưa quên được anh Hào. Nhưng Chí Hào có duyên mà không có phận. Thù Chiến cũng vậy. Nên nhớ là hắn nhỏ hơn mình những 4 tuổi, mà mình thì quan trọng chuyện tuổi tác lắm nhé. Vì nghe vậy thở dài. Sao bạn lại cổ lỗ sĩ như vậy? Thời buổi này có ai còn quan trọng quá cái tuổi tác nữa đâu. Dân, mình chấp nhận chuyện cổ lỗ sĩ, đó là một yếu tố quan trọng trên tình yêu. Vậy ư? Thế giữa bạn và Thù Chiến đã có gì chưa? Chưa. Nhưng đó là hiện tại, còn tương lai ai biết? Bích Ngọc lắc đầu. Không thể có chuyện đó được, khi mà không có ấn tượng mạnh ngay từ đầu. Mình muốn nói đến cú sốc, để bọn này chống mắt ra xem. Không ai giỏi cả. Bích Ngọc chuyển đề tài. À, nãy giờ mi đến mà không cho ta biết mục đích, Khải Di vui vẻ nói. Hôm nay ta dọn nhà, cái nhà hôm trước đó, định mời mi đến dự cho sớm tụ. Bọn mi còn ai nữa? Thì còn ai? À, lúc đầu bọn này định mời cả Thiên Bạch, cô Linh nè, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy chỉ nên mời thêm Thù Chiến thôi. Bích Ngọc có vẻ không hài lòng. Tại sao mi có ý đó? Ta thấy thích mời Thiên Bạch hơn. Đấy lời mi nói đó nhé, đừng hối hận đó. Điện thoại trên bàn chợt reo vang. Bích Ngọc đợi ống nghe lên chợt tái mặt. Tối nay à? Không được, tôi không rảnh. Tôi đã nhận lời mời của Khải Di rồi. Thật không được mà, để lần sau đi. Điện thoại của ai vậy? Khải Di không nói không rằng đợi lấy ống nghe nói. Thù Chiến đấy phải không? Khải Di đây. Tối nay tôi mời bạn đến nhà dùng cơm, có cả Bích Ngọc nữa. Đương nhiên rồi, 6 giờ chiều nha, bạn mang xe đến đón Ngọc vậy. Ok. Bích Ngọc nói. Tại sao mi lại làm như vậy? Cũng vì mi thôi, giá lại bọn này cũng muốn mời cái Thù Chiến cơ mà. Mấy người như có ý sắp đặt, chuyện đó mình không thích. Bạn quá nhạy cảm, chứ bọn này có sắp đặt gì đâu. Chính anh chàng gọi dây nói đến đây mà. Bích Ngọc lắc đầu. Tôi sợ rồi hắn sẽ hiểu lầm, hắn nghĩ là mình có ý gì đây. Hắn không dám đâu, Khải Di cười nói. Thế nào, bây giờ bạn còn muốn mời thêm Thiên Bạch và cô Linh không? cái đó tùy bạn, vì bạn là chủ. Di suy nghĩ rồi giở ống nghe lên quay số. Thiên Bạch đấy ạ, Khải Di đây, bọn này định mời anh và cô Linh ăn cơm tối nay ở nhà mới của tôi đấy, 6 giờ nhé. Ok, anh đưa cô Linh đến luôn nhé. Rồi Di cho địa chỉ, nói thêm, nhớ đến đúng giờ đấy. Di đặt ống nghe xuống, nhìn Bích Ngọc cười. Xong rồi, mọi thứ hoàn tất. Bích Ngọc lắc đầu. Mời đủ mặt bá quan văn võ như vậy, không biết rồi mấy người sẽ đối phó ra sao. Tôi thấy thì như vậy tốt hơn. Di nói, để Thiên Bạch với Thù Chiến, có khi mọi thứ sẽ giải quyết, tự giải quyết lấy. Bích Ngọc vẫn lắc đầu. Lúc gần đây, anh Bạch như hiểu ra, nên ít quấy rầy tôi. Khải Di cười. Phải nói là nhờ cô Linh giúp sức đấy. Vừa nhìn qua, tôi đã thấy Linh nó thích Thiên Bạch. Mi thì lúc nào cũng lo chuyện người khác. Không tin thì tối nay Mi để ý mà xem. Tôi thì thấy lo lo làm sao đấy. Có gì phải lo, mọi chuyện trời đất đã sắp đặt rồi. Và Khải Di đứng dậy. Thôi mình đi nhé, khoảng 6 giờ Thù Chiến sẽ đến đón bộ. Bích Ngọc chợt căng thẳng. Thôi, bây giờ mình đi giúp bạn vậy. Mình đã nhờ Thù Chiến, không lẽ để anh chàng một lúc nữa đến đây hụt hẫng. Bích Ngọc đành ngồi lại. Thời gian trôi nhanh, mới đấy mà đã 5 giờ rưỡi. Lúc Ngọc đang sắp xếp hồ sơ thì chuông điện thoại lại reo vang. Tôi là Thù Chiến đây, đang chuẩn bị, 15 phút nữa sẽ có mặt ở trước sở làm của Ngọc. Vâng, tôi sẽ xuống đó ngay. Và Ngọc đặt ống nghe xuống. Không hiểu sao quen biết đã lâu vậy mà mỗi lần nghe giọng nói của Chiến, Ngọc vẫn thấy căng thẳng. 15 phút sau, Ngọc đã có mặt dưới lầu. Đợi thêm khoảng 1 phút, thấy Chiến lấy xe đến ngay. Chiến mở cửa cho Ngọc vào. Ban nãy tôi đã tưởng là tối nay sẽ không gặp Ngọc rồi chứ. Không ngờ Di lại có mời cả tôi. Đâu có nhất thiết là ngày ngày ta phải gặp nhau, Bích Ngọc nói. Nhưng mà không hiểu sao tôi không gặp được Ngọc là lại thấy nhớ nhớ, Chiến thành thật nói. Có lẽ chị tôi chỉ có mình Ngọc là bạn. Lời của Chiến làm Bích Ngọc cảm động. Nhưng Ngọc nói, thiếu gì người muốn làm bạn với Chiến. Nhưng tôi không thích. Tôi thấy là giữa tôi với Ngọc như có một cái duyên gì đấy. Ngay từ hôm đầu gặp mặt, dù lúc đó Ngọc rất ít nói. Tại anh tưởng như vậy, Bích Ngọc đỏ mặt nói. Không hẳn đâu, Chiến lắc đầu. Nếu không vậy tại sao chúng ta còn gặp nhau trong giáo đường. Bích Ngọc yên lặng. Đó là sự thật. Và từ đó đến lúc tới nhà của Di, cả hai chỉ yên lặng. Lúc bấm chuông, người ra mở cửa là Linh. Vậy là Thiên Bạch và Linh đã đến trước cả họ. Linh vừa trông thấy Chiến đã giật mình. Anh này là... Khải Di vội giới thiệu. Đây là Thù Chiến, một ca sĩ mới nổi. Thiên Bạch thấy hai người bước vào, đứng dậy, nhưng chẳng nói tiếng nào cả, chỉ đưa tay ra bắt tay Thù Chiến. Linh chăm chú nhìn Chiến rồi nói, ban nãy tôi sức nhìn lầm, tôi tưởng anh là... À, không thành vấn đề, Chiến nói. Lúc đầu nhờ Khải Di và anh Triết đã nhìn lầm như vậy mà chú ý đến tôi. Phải tôi giống nhân vật tên Chí Hào không? Linh cười. Vâng, mới nhìn qua là thấy giống ơi là giống. Đó cũng là cái duyên đấy. Bích Ngọc ngồi gần đấy cười. Ngọc đã trông thấy thái độ của Thiên Bạch. Mặc dù không có gì, nhưng Ngọc cũng không thể không quan tâm. Ngay lúc đó, Linh chợt nói, đúng là duyên, bởi vì ông anh Thiên Bạch của tôi đây từng chết mê chết mờ chị Bích Ngọc. Vậy mà nào có được gì, trong khi anh từ đâu xuất hiện là... Bích Ngọc vội vã đến chính. Chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường. Ngay lúc đó chuông cửa reo. Triết Tăng Sở vừa về đến, khiến cho không khí bớt căng thẳng đi. Thiên Bạch đón chủ nhân bằng câu ca ngợi. Không ngờ cậu lại có một căn hộ đẹp đẽ thế này. Cậu đúng là con người đa tài thật. Triết bước tới choàng tay qua vai Khải Di. Vì Khải Di, tôi phải tận sức mình chứ. Linh nói, anh làm chúng tôi cảm động, anh đã vượt qua được mọi khó khăn. Triết thành thật, cô nói đúng, trong cái chuyện này, vợ tôi đương nhiên là không vui, ngay cả cha mẹ của Di cũng không hài lòng, nhưng mà chúng tôi yêu nhau, không còn cách nào khác hơn. Linh nói, chuyện cha mẹ không hài lòng có thể thông qua, vì thời gian mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Riêng về bà xã của anh, tôi nghĩ là cần phải tìm một giải pháp nào đấy, giải quyết cho thỏa đáng. Khải Di đứng đấy chỉ yên lặng. Triết lập tức nói, đó là chuyện tôi phải làm. Quý vị yên tâm, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho Khải Di. Linh vỗ tay, đúng là nam nhi đại trưởng phu đấy. Triết cười nói, người đàn ông nào trong trường hợp tôi đều phải làm như vậy cả. chưa chắc ai cũng làm được, nếu không cương quyết như anh. Tôi còn thua xa anh Thiên Bạch. Triết chuyển đề tài nói, anh ấy mới là thần thánh, chỉ cho chứ không cần nhận. Lời của Triết làm Thiên Bạch liếc nhanh về phía Bích Ngọc, nhưng lúc đó Ngọc lại đang cúi nhìn xuống. Linh lại nói, tiếc là anh ấy đã chọn không đúng đối tượng. Khải Di cười, vậy mới gọi là vĩ đại, bởi vì yêu rất nhiều mà không nhận được mới là khó chứ. Nhưng Linh lại nói, em thì cho đấy là dạy. Khải Di nói, vậy còn cô? Tôi thì cho rằng tình yêu nên cho và không nên chờ đợi thu hoạch. Linh lắc đầu, tôi thì khác, cái gì tôi đã bỏ ra thì đều mong đợi kết quả. Triết nhún vai, cô chỉ nói ngang, chứ thật ra cô còn tình cảm hơn người khác. Lời của Triết làm Linh đỏ mặt, rồi không hiểu sao cô ta lại òa lên khóc, khóc một cách ngon lành. Khải Di giật mình, Linh này Linh, cô làm sao vậy? Triết cũng giật mình, không biết là mình đã lỡ lời nào khiến cho Linh khóc. Bích Ngọc bước tới vỗ nhẹ lên vai Linh. Linh này, có gì đâu mà khóc, Linh là con người đầy tự tin mà, sao lại yếu mềm như vậy? Chị Ngọc, chị không biết đâu, tôi biết là Linh cũng có nhiều điều phiền não, Bích Ngọc nói, nhưng mà trên đời này, hỏi Linh chứ có ai hạnh phúc trọn vẹn đâu, không gặp chuyện này cũng gặp chuyện khác. Có thể là bây giờ Linh yêu ai đấy người ta không biết, nhưng với thời gian rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Linh hãy tin tôi. Không, không bao giờ có chuyện đó, anh ấy làm sao hiểu được lòng tôi chứ. Linh nhìn Ngọc nói, rồi như sực nhớ ra, Linh nín khóc. Xin lỗi, hôm nay xúc động quá nên tôi không được bình tĩnh, tôi xin lỗi mọi người. Chị Bích Ngọc, dù gì tôi cũng cảm ơn những điều chị vừa nói. Và Linh cười, mọi người cười theo. Triết pha trò, sau cơn mưa trời lại sáng. Di cười, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, mong là các bạn phải vui lên, cười to lên. Không ai được quyền nói gì suối quẩy nhé. Ok. Thiên Bạch như hiểu ý bước tới ngồi cạnh Linh. Tối nay tôi có bổn phận làm cho Linh vui lên, phải không? Đúng vậy. Con người nhiều lúc phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng chứ.